Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 18, toàn chân thụ pháp. Góc truyện audio.com. Tiểu sơn cốc tiên hoa rực rỡ, mùi thơm xông vào mũi. Một bộ đạo bào, dáng người thon dài chu chiếu đứng lặng yên. Tóc dài đen nhánh bị tóc xanh mang thắt, phía sau tóc dài cùng dây lụa tùy phong phi vũ. Bốn phía yên tĩnh, keng, keng, keng, đột nhiên có du dương thanh thúy đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. Nếu có thường nhân ở chỗ này liền sẽ kinh hãi phát hiện. Chu chiếu căn bản không có động đậy, đao này kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, âm thanh phảng phất đột nhiên xuất hiện. Mười phần quỷ dị, Chu Chiếu hoàn thành cùng tiểu long nữ giao thủ ngẫu nhiên nhiệm vụ về sau. Rút kiếm thuật tấn thăng đến trung cấp giai đoạn, đã trở nên càng thêm đáng sợ. Không chỉ là rút kiếm động tác nhanh như thiểm điện, ngay cả vào vỏ động tác cũng nhanh chóng nhanh nhạy đứng lên. Vượt qua thường nhân mắt thường bắt lấy. Loại tốc độ này, địch nhân nghe được tiếng kiếm reo âm về sau, đã đầu người rơi xuống đất. Chặt đầu tại chỗ, đây không phải toàn chân kiếm pháp, tiểu long nữ từ đằng xa duyên dáng lượn lờ mà đến. Bước liên tục nhẹ nhàng, nếu nói cái thế giới này ngoại trừ toàn chân giáo, người nào hiểu rõ nhất toàn chân giáo võ công, này chính là cổ mộ phái rồi, bởi vì hiện nay cổ mộ phái bên trong vẫn tồn tại như cũ toàn chân giáo toàn bộ võ công bí tịch. Mà cổ mộ phái võ công chiêu thức càng là khắp nơi khắc chế toàn chân. Hiện tại Chu Chiếu sử dụng kiếm pháp rõ ràng không phải toàn chân kiếm pháp. Xa so với toàn chân kiếm pháp đáng sợ, theo đuổi cực hạn một kích giết chết, sắc bén làm người ta sợ hãi tới cực điểm. Long cô nương, Chu Chiếu đã nhận ra tiểu long nữ đến, ngừng tập luyện, xoay người lại, kể từ cùng tiểu long nữ sau khi giao thủ. Chu Chiếu không chỉ có không lui bước, ngược lại mỗi ngày đều đúng hạn đến bên vách núi Sơn Cốc. Chờ đến tiểu long nữ tới, lúc này một phen sau khi giao thủ, lúc này mới rời đi. Trong khoảng thời gian này Chu Chiếu cũng đã chậm rãi tra rõ tiểu long nữ đường lối cùng mức độ. Phát hiện tiểu long nữ kỳ thật cũng không có mạnh cỡ nào. Đương nhiên đây cũng là Chu Chiếu tu hành cũng là đỉnh phong tuyệt học. Bằng vào rút kiếm thuật, xà hành ly phiên thuật, cùng liên tục không ngừng mỏng manh chân khí, đủ để cùng tiểu long nữ một phen kịch đấu. Đến lúc này hai hướng về, ngược lại cùng tiểu long nữ quen thuộc, chỉ ít tiểu long nữ âm thanh không còn tràn ngập căm ghét. Chu Chiếu nói chuyện trong nháy mắt, tiểu long nữ nhất thời công lên, lụa trắng mang quyền tịch mà tới, ngân linh kim linh tác pháp chiêu thức tinh diệu. Kiểu như linh xà, đây là chuyên môn đập nện địch nhân huyệt đạo cổ mộ phái võ công. Hiển nhiên tiểu long nữ ý thức được, ngọc nữ kiếm pháp cũng không thể còn hơn Chu Chiếu. Ngược lại sử dụng loại này viễn công thủ đoạn, keng, có hỏa tinh bắn tung tóe. Chu Chiếu rút kiếm ra, phút chốc đánh bay linh đan, xà hành ly phiên thuật vận chuyển, mạnh mẽ khéo đưa đẩy như chồn ly, am hiểu nhất không gian xê dịch. Hướng tiểu long nữ tới gần, mà tiểu long nữ cũng thi triển cổ mộ phái tuyệt diệu bắt thước khinh công. Tư thái phiêu giật linh động, đối đầu Chu Chiếu, một phen kịch chiến về sau. Chu Chiếu cười chắp tay rời đi, phen này cũng đã là ngang tay. Muốn lấy chân tình đả động tiểu long nữ, đây là hệ thống nhiệm vụ chỉ có thể chậm chậm đồ. Dù sao tiểu long nữ tính tình lạnh lùng như băng. Chỉ có thể dựa vào ngày ngày ở chung, mới có thể dần dần sinh tình tố. Trùng Dương cung thiên điện, Chu Chiếu một người ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, nhắm mắt ngưng thần, không bao lâu, Hắc Đại Thông đi đến, ngồi ở trên vị bồ đoàn bên trên. Chu Chiếu, ngươi thông qua được thất thất 49 ngày đọc kinh dưỡng tính. Hôm nay vi sư liền hướng ngươi truyền thụ cho ta toàn chân nhất mạch võ công. Hắc Đại Thông khuôn mặt thanh nhã, mang theo ôn hòa ý cười. Vâng, sư phụ, đinh, người chơi Chu Chiếu, Hắc Đại Thông dạy bảo ngươi toàn chân tâm pháp, phải chăng học tập, đinh, người chơi Chu Chiếu, Hắc Đại Thông dạy bảo ngươi kim nhạn công, phải chăng học tập, đinh, người chơi Chu Chiếu, Hắc Đại Thông dạy bảo ngươi toàn chân trường quyền, phải chăng học tập, đinh, người chơi Chu Chiếu, Hắc Đại Thông dạy bảo ngươi toàn chân kiếm pháp. phải chăng học tập, đinh, người chơi chu chiếu, Hắc Đại Thông dạy bảo ngươi tam hoa tụ đỉnh trường, phải chăng học tập, hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở âm vang lên, học tập, đinh, người học tập toàn chân tâm pháp, người học tập kim nhạn công, người học tập toàn chân trường quyền, người học tập toàn chân kiếm pháp, người học tập tam hoa tụ đỉnh trường pháp, người chơi tư liệu, chu chiếu tuổi tác, 20 môn phái, toàn chân giáo công pháp, Hoàng đế nội kinh 1, 3, cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên, tôi tâm trưởng, cửu âm thần trảo, bạch mãng tiên, xà hành ly phiên chi thuật, mê hồn đại pháp, rút kiếm thuật trung giai đoạn, toàn chân tâm pháp, kim nhạn công, toàn chân trường quyền, toàn chân kiếm pháp, tam hoa tụ đỉnh trường, đẳng cấp, tam lưu cao thủ đồ vật, bạch ngân 1120, tinh cương kiếm 2 thanh, thiên hoán mặt nạ, hồng loan thuốc 1 cây, trong nháy mắt chu chiếu tư liệu lại là đại biến. Tăng thêm 5 hạng toàn chân giáo công pháp, tuy nhiên đừng nhìn người chơi trong nháy mắt liền học được rồi rất nhiều công pháp. Nhưng là mỗi một cái lĩnh ngộ cùng tinh thâm trình độ không đồng nhất. Cho dù là ngang cấp võ giả, cũng có khác biệt cực lớn. Cho dù là toàn chân thất tử, tuy nhiên đều là cao quý nhất lưu cao thủ, nhưng là trong đó nhưng là bài danh đệ nhị khâu sử cơ võ công tối cao. Ổn áp cái khác lục tử một đầu. Với lại người chơi coi như học xong nội công cũng phải đau khổ tu luyện. Tích góp nội lực, bằng không thì cũng bất quá là một cái bất nhập lưu võ giả. Tại hôm nay chu chiếu xem ra, ngoại trừ kim nhạn công nhìn có chút đầu bên ngoài, những công pháp khác đều chẳng qua. Xà hành ly phiên thuật am hiểu không gian xê dịch, kim nhạn công am hiểu lăng không bay lên, cả hai có thể cùng nhau bổ sung. Những thứ khác kiếm pháp nội công thực tế cùng chu chiếu vốn là có công pháp chênh lệch rất xa. Tuy nhiên chính thức nhập môn chỗ tốt chính là chu chiếu cuối cùng có thể tự do xuống núi. Điểm ấy để cho chu chiếu chạy theo như vịt, tương dương thành ra bồ đề xà bây giờ còn chưa người phát hiện. Còn có độc cô cầu bại kiếm chủng, những có thể đó cũng là đồ tốt, cách chương.